Chương 1304, ngóc đầu trở lại. Rất có thưởng thức trình độ chứ sao? Suzuru cười hì hì ôm so với hắn vóc dáng còn phải cao hơn rất nhiều quỷ quẹ, nghiêm túc nói, còn phải đa tạ ngươi giết thằn lằn, bằng không ta sẽ không có khả năng làm ra cái chuôi này quỷ quẹ. Đây là thằn lằn cả gùn làm thành nhanh cho ta xem hắn uy lực. Trương Lương hưng phấn lên, trực tiếp sai bảo Suzuru hiểu. Nguyên bản vẫn còn ở trong lòng nhổ nước bọt lấy Trương Lương tùy tiện sai bảo nhân ạ mòn cụ tạ dịu. Đang nghe Suzuru đi thoại ngữ sau đó, đống nhiên ngây ngẩn cả người, hắn làm một các lộ ủy chưa lục soát quan, tự nhiên đối với cái này chủng tin tức quan tâm là phá lệ nhiều thay lời khác mà nói, cơ hồ không có người không biết thằn lằn danh tiếng đi. Lúc trước hình dáng tình huống bên dưới, nghe nói có một trẻ tuổi lục soát quan giết chết thằn lằn, nghe Suzuru hiểu thoại ngữ, trong tay hắn, quỷ quẹ, chính là dùng đầu kia thằn lằn hách 000 tử làm thành. Như vậy truyền kỳ từng trải, cư nhiên liền bộ dạng như vậy sống sờ sờ xuất hiện tại trước mặt của mình, coi như là ạ mòn cụ tạ dịu, cũng có vài phần im lặng cảm giác, hắn chỉ là không có nghĩ đến, tại dạng này chết dưới trạng thái, còn có dáng vẻ như vậy sự tình xuất hiện. Nhìn trước mắt Trương Lương, bây giờ ạ mòn cụ tạ dịu nhịn không được tại chính mình trong lòng hầu nghi, trước mặt cái này Trương Lương, rốt cuộc là phương nào thần thánh giả như nói thân phận của hắn càng thêm khó bề phân biệt. Như vậy, Suzuru hiểu lại là người nào kia mà ả mòn cụ tạ dịu thật nhanh tại chính mình trong đầu thăm dò cùng với chính mình đối với cái này cá nhân tên ấn tượng, sau đó rốt cuộc nghĩ tới lai lịch của đối phương, cái kia sớm đã bị người coi là không thể tiếp xúc nhiều đối. Tượng Suzuru hiểu, không nghĩ tới, hắn lại là một cái như vậy thiếu nữ hình tượng. Ân, ngược lại ở ả mòn cụ tạ dịu trong mắt, đối phương là có vài phần thư hùng đường biện cảm giác. Đơn thuần là ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, lúc này ạ mòn cụ tạ dịu tự nhiên là hết sức tin tưởng, hai người không có khả năng ở nơi này dáng vẻ tình huống bên dưới làm thiếu, nhưng cái này gấu đã tại trong lúc bất chi bất giác phát động công kích, mà lúc này đây Suzuru hiểu, cũng không có chần chờ chút nào, khiêng thanh kia so với hắn bản thân còn cao lớn hơn rất nhiều quỷ quẹ, liền bộ dạng như vậy chợt đâm vào gấu thủy chiều trong. Khổng lồ như thế thái độ, cũng thật là khiến người ta cảm thấy vô cùng không nói a, coi như là ạ mòn cụ tạ dịu ở như vậy dưới trạng thái, không thừa nhận cũng không được, liền bộ dạng như vậy tình cảnh, thật sự chính là khiến người ta cảm thấy không đến cái gì gọi là đáng sợ. Dù sao, trước mặt hai người kêu loại, đã là cực đoan cuồng vọng, liền bọn họ dáng vẻ như vậy dưới trạng thái, thật là khiến người ta cảm giác được, phong túng khiến cái này gấu đều xem thế là đủ rồi. Chỉ có thể chứng kiến Suzuru thật nhanh xuyên toa ở nơi này chút gấu ở giữa, từng con gấu đều giống như phá bao tải giống nhau, bị hắn tùy ý mở ra, quỷ quẹ chỗ cường đại, ở trên tay hắn chiếm được hoàn toàn bày ra. Trương Lương thoáng hài lòng gật đầu, thoạt nhìn hắn rất thích hợp. Ngươi vừa rồi hướng về phía nàng huýt sáo mạ đồ ạ kỳ dạ lạnh lùng ở bên cạnh nhìn Trương Lương. Ê! Trương Lương có chút nghi hoặc, làm sao vậy mạ đồ ạ kỳ dạ sắc mặt như trước không dễ nhìn lắm. Vừa rồi bị thương cũng không có nhìn thấy nàng bộ dáng này. Trương Lương cẩn thận suy tư một chút, nhất thời hiểu nguyên nhân ở nơi nào, nhìn gã ố bên trong tung hoành nhìn bằng nửa con mắt Suzuru hiểu, hắn có chút im lặng lắc đầu, ta nói ngươi nghĩ nhiều lắm đi, Suzuru hiểu là một nam tính OH. Phải không mạ đồ ạ kỳ dạ hơi sửng sốt, vừa rồi nhìn Suzuru hiểu bộ dáng, sợ rằng cũng không có cách nào, coi nàng là làm một cái đơn thuần nữ tính để đối đãi đi. Chỉ là ở như vậy dưới trạng thái, muốn khiến người ta có dáng vẻ như vậy ý tưởng, cũng thật là tương đối không dễ dàng a. Chỉ là, bây giờ Trương Lương ngược lại là cảm thấy vài phần buồn cười địa phương, bởi vì lúc trước thời điểm, hắn chính là chưa từng có nghĩ tới, còn có thể xuất hiện dáng vẻ như vậy tình trạng, cho nên hắn lúc này mới có thể cảm thấy phá lệ thú vị. Cũng không biết là lúc nào, mà đồ ạ kỳ dạ vừa rồi tại gặp được Suzuru hiệu thời điểm. Đại khái cũng đã hiểu lầm, đem đối phương coi là một nữ tính, cái này bình thường đến nói, phải không đại khả năng xuất hiện. Nhưng là bởi vì Suzuru hiểu năm đó gặp quan hệ, còn có hắn sau lại quỷ dị tính cách, cộng thêm cái kia thân trang phục, luôn là khiến người ta dễ dàng hiểu lầm chút gì, cho nên mới vừa mã đồ ạ kỳ giả cùng ạ mòn cụ tạ dịu, đều là hiểu lầm một thứ gì đó. Bất quá, ngươi để hắn đi đối phó những thứ này gạo ồ. Có thể chứ mã đồ ạ kỳ dạ nhìn Suzuru ở gấu trước mặt sở hướng vô địch tư thế, hỏi hắn hiện tại chỉ là ỷ vào mới vừa tới, nghỉ ngơi dưỡng sức nhuệ khí ở giết, đến khi này cổ nhuệ khí đã không có, hắn tiểu không khả năng giống như là bộ dáng như hiện tại và vỡ. Trương Lương no y mã đổ ạ kỳ giả vô ngôn nhìn hắn, nếu biết, ngươi vì sao còn để hắn bên trên bởi vì này như vậy đủ rồi, những thứ này gỡ ổ giả như còn quyến luyến không thôi không muốn đi, ta để bọn họ toàn bộ ở lại chỗ này. Trương Lương bình tĩnh nói, cực kỳ hiển nhiên, mới vừa những thứ này gỡ ổ biểu hiện, đã để Trương Lương cảm giác được không nhịn được, hắn biết những thứ này gỡ ổ giả như bị giết sợ, dĩ nhiên là sẽ biết thoát đi, mà ở bây giờ dưới trạng thái. Dù ủ hiệu xuất hiện, chính là đảm đường cái này tác dụng. Hắn cũng không nhất định cần đầy đủ bền, miễn là cái này phút chốc thời gian sức bật, đem các loại gỡ ổ đánh cho tới sợ, vậy đạt tới Trương Lương mục đích. Được rồi, ngươi đã toàn bộ đều suy nghĩ đến rồi, ta cũng không cần nói. Mà đồ ạ kỳ giả có vài phần thất bại nghiêng đầu sang chỗ khác, mỗi lần đều đúng như vậy, nàng cho rằng Trương Lương không có suy nghĩ đến địa phương, trên thực tế đối phương cũng sớm đã nghĩ tới. Căn bản là không cần nàng mở miệng nhắc nhở bộ phận. Nhìn thấy mã đồ ạ kỳ dạ dáng dấp, Trương Lương tựa hồ là biết trong lòng của nàng đang suy nghĩ gì, có vài phần buồn cười, cũng có vài phần bất đắc dĩ, ngươi cũng không nên nghĩ quá nhiều, trên thực tế, ngươi đối với ta cũng là có trợ giúp ta bọn họ chạy trốn. Đang ở Trương Lương cùng mã đồ ạ kỳ dạ nói thời điểm, ạ mòn củ tạ dịu cũng là chỉ lo chú ý xem số dù hữu hiệu bên kia. Những cái này gỡ ổ quả nhiên dường như Trương Lương nói như vậy tử, bọn họ cũng bị số dù cái kia can đảm lực sát thương cho làm cho sợ, lại nói tiếp, nơi này nhiều như vậy gỡ ổ cũng thật là quá xui xẻo, giả như là đổi thành những thứ khác hình dáng tình huống bên dưới mà nói ngược lại là may mà. Thế nhưng ở hôm nay dưới trạng thái, nhưng không biết là vì cái gì, bọn họ đầu tiên là gặp một cái Trương Lương, tiếp theo bị giết nửa ngày, cảm giác được chính mình sắp không chịu nổi thời điểm đi. Trương Lương đi nha. Bọn họ thật vất vả xuẩn xuẩn dục động muốn ngóc đầu trở lại, thế nhưng không biết lúc nào, từ không biết chưa phát giác ra trong lúc đó, lại giết ra một cái số dư dụ hữu hiệu, lần nữa đem bọn họ hung hăng tứ ngược một lần.